phần hông với lưng đều sửa nhỏ đi một chút. Dạ vâng ạ. Người bán hàng đem phấn mai ra, đánh dấu một vết ngay nơi bàn tay Tư Đồ nắm lấy. Ngài quả thật tinh mắt. Tiểu công tử mặc màu đen vào thật sự là vô cùng đẹp đẽ. Bộ màu lam kia có lẽ phải thử một chút. Tư Đồ lắc đầu, xuất ra mấy tấm ngân phiếu ném cho người bán hàng. Hắn ta đón nhận ngân phiếu xong, nhìn qua lắp bắp hỏi: Ngài là muốn mua y phục hay là muốn mua cửa tiệm của chúng ta? Gọi trưởng quỹ của các ngươi ra đây. Mắt Tư Đồ vẫn chằm chằm nhìn vào Tiểu Hoàng như cũ, thấp giọng phân phó người bán hàng. Hắn ta vội vàng vào trong. Chỉ qua một lúc, trưởng quỹ đã vui vẻ đi ra. Tư Đồ nói: Bộ này sửa trước, hôm nay cần mặc đi. Sau đó ngươi đem các kiểu mẫu có trong hiệu đều dựa theo vóc người của người này mà may thành các bộ màu đen. Ngày mai ta phái người đến lấy. Dạ, dạ. Trưởng quỹ vội đáp ứng, trong lòng thầm nói: Thực sự là cả năm không bán cũng không sao mà, gặp được một khách nhân như vậy, mở cửa một hôm là ăn hết nguyên năm đó. Tiểu Hoàng lại vào phòng trong, cởi y phục ra giao cho trưởng quỹ. Nghe đầu nửa canh giờ sau là xong. Vì vậy Tư Đồ quyết định dẫn Hoàng Bán Tiên đi ăn một bữa cơm rồi trở về lấy y phục. Thụy Vương ở một bên hằng hái quan sát, đột ngột mở miệng: Không biết Tiểu Vương có may mắn được mời hai vị ăn một bữa cơm không? Hoàng Bán Tiên lặng lẽ đưa tay ra véo góc áo Tư Đồ, nhẹ nhàng lắc lắc, ý chừng muốn bảo đừng đi. Không ngờ Tư Đồ lại nói: Sao? Vương gia đã mời, làm sao có thể không nể tình? Mời. Dứt lời sảng khoái đưa tay ra, ý bảo Thụy Vương đi trước dẫn đường. Thụy Vương cũng cười mấy tiếng, đưa tay ra làm một dáng mời, sau đó dẫn đầu đi ra khỏi cửa hiệu. Tư Đồ xoay tay kéo Tiểu Hoàng đang tỏ vẻ không vui, thấy tiểu hài tử cúi đầu bộ dáng rất mất hứng, bèn đến gần tay y thấp giọng nói: Xem thử hắn tính toán cái gì, về sau đề phòng cũng tốt. Hoàng Bán Tiên dương mắt lên nhìn hắn một cái. Tư Đồ cười cười, đưa tay ra nắm lấy vai y dẫn ra ngoài, lại thấp giọng nói: Sợ cái gì, có ta ở đây ai có thể động vào ngươi chứ. Thấy tiểu hài tử dường như đã an tâm, trên mặt cũng không còn vẻ mất hứng, Tư Đồ mới thỏa mãn kéo y ra khỏi hiệu mai, bước nhanh vượt lên phía trước Thụy Vương, vừa cười vừa nói, song hành đi về phía trước. Hoàng Bán Tiên một đường đi theo Tư Đồ hướng về phía trước, chợt nghe thấy hắn cùng Thụy Vương cứ ta một câu ngươi một câu mà đàm luận thật vui vẻ, trong lòng không khỏi có một tia nghi hoặc. Tư Đồ rõ ràng là nhìn tên Thụy Vương kia không lọt mắt, nhưng vì sao lại trò chuyện với hắn rất suôn sẻ như vậy, bộ dạng trông như rất hợp ý. Hay là thích và không thích vốn dĩ có khả năng biểu diễn ra, chỉ cần hắn muốn là có thể cho ngươi nghĩ hắn thích ngươi, nhưng phía sau đến tột cùng là thấy ngươi như thế nào ngươi không hề hay biết. Nghĩ đi nghĩ lại, tiểu hoàng tử như có một tia lạnh lùng lan rộng ra trong lòng, bàn tay nắm lấy tay Tư Đồ cũng chùng xuống. Trong lòng ai ai cũng rõ Tư Đồ đối với y như châu như bảo, chính bởi vì y là Hoàng Bán Tiên, là quỷ thần có thể phá thiên kiếp, động tiên cơ, khả năng khó lường. Nhưng nếu có một ngày kia hắn phát hiện ra y cái gì cũng không phải, chẳng qua là đọc mấy quyển sách, vậy hắn còn có thể đối xử tốt với y không? Người trên thế gian này ai coi trọng y mà không phải bởi vì cái tên Hoàng Bán Tiên kia? Ai thật tâm thật ý lưu giữ một người như y chứ? Tư Đồ hân hân hạnh hạnh cùng Thụy Vương ngươi tới ta đi, hoàn toàn không chú ý tiểu hài tử phía sau tâm tư đã thiên hồi bách chuyển. Dần dần một tia xa cách đã tan biến,

cũng là một câu nói kia, nhưng ngữ khí đã nhu hòa đi rất nhiều. Tiểu Hoàng lắc đầu, nghẹn ngẹn giọng bảo: không có mà. Ta đã làm chuyện gì khiến ngươi không hài lòng? Tư Đồ tóm lấy cầm y, buộc y phải ngước lên đối diện với mình. Nói cho rõ ràng, ta không thích bị hiểu lầm. Cầm Hoàng Bán Tiên bị nắm đến phát đau, thấy bộ dạng hầm hầm ghê sự của Tư Đồ, rốt cuộc cũng nhỏ giọng nói: trong lòng huynh rõ ràng là ghét Thụy Vương. Tư Đồ nghe y nói xong thì sửng sốt. Hắn vốn nghĩ rằng mình có phải đã nói câu gì chọc giận y không, hay là lúc mua y phục đã khiến cho y mất hứng. Sao lại có liên quan tới Thụy Vương? Huynh rõ ràng là ghét ông ta, nhưng vì sao lại nói chuyện với ông ta vui vẻ như vậy? Hoàng Bán Tiên đưa tay gỡ tay Tư Đồ ra khỏi cầm của y, xoa xoa dưới miệng mình, cắn cắn môi nói: ta không phân biệt được câu nào huynh nói thật, câu nào là nói dối. Tư Đồ ngốc lăng nhìn Tiểu Hoàng đến nửa ngày, sau đó khóe môi hơi nhếch lên, nhoẻn miệng cười. Ban đầu chỉ là thấp giọng cười khe khẽ, sau đó dường như càng nghĩ càng thấy vui mà cười phá lên khanh khách. Hoàng Bán Tiên bị hắn khiến cho chẳng hiểu gì cả, mà cũng không dám nói lời nào ngắt ngang, chỉ biết thấp thỏm run run mà nhìn. Tư Đồ cười xong rồi thì đứng thẳng người dậy, đưa một tay chống lên thân cây phía sau Hoàng Bán Tiên, dùng giọng trầm khàn mà hỏi y: sao vậy, sợ ta lừa ngươi à? Hoàng Bán Tiên nhích về phía sau, dương mắt lên thấy Tư Đồ cười đến sâu xa khó dò, không biết phải trả lời làm sao, rốt cuộc vẫn là thành thật gật đầu. Tư Đồ giơ ngón trỏ lên vuốt ve nhẹ nhẹ vùng da mềm mại nơi cầm cùng cổ của tiểu hài tử. Hắn kề sát vào y nói: xem ra trong lòng của ngươi ta cũng có chút địa vị đó nha. Nếu không, ngươi tại sao lại quan tâm tới chuyện ta đối với ngươi có thật lòng hay không? Hoàng Bán Tiên nhìn gương mặt Tư Đồ gần trong gang tấc, không biết phải nói làm sao, gương mặt cũng không kềm chế được mà bắt đầu đỏ lên. Hai người đã sát lại gần lắm rồi, trên gương mặt trắng nõn của tiểu hài tử dần dần nhóm lên đỏ ửng. Tư Đồ không hiểu vì sao cảm thấy có thêm mấy phần diễm lệ. Vậy là cứ cúi xuống thêm chút nữa, gần như chớp mũi đã chạm vào nhau. Ánh nhìn cũng dồn hết lên hai cánh môi mỏng của tiểu hài tử. Sắc môi màu phấn nhạt ấy, không hiểu vì sao, tự như nếu được nếm thử một lần, cảm giác chắc hẳn là nhẹ nhàng ngọt ngào. Tư Đồ mãi mãi lấy bản năng chạy trước suy nghĩ, lại thêm một lần nữa chiều theo tâm ý mà hành sự. Hắn nghiêng người qua, một ngụm đã tóm được khóe môi của Hoàng Bán Tiên. Tiểu hài tử dường như đã bị hành động của mình hù dọa, cả kinh đến mức không được tự chủ mà há miệng ra. Tư Đồ cười, đưa tay lên nắm chặt cầm Hoàng Bán Tiên, không cho y khép miệng lại, rồi vươn lưỡi ra tiến vào dò xét. Trong nháy mắt, môi cùng môi chạm vào nhau, Tư Đồ cảm thấy mềm mại đến bất ngờ, cùng vị đạo ngọt ngào không biết làm sao để hình dung, giống hệt như trong tưởng tượng của hắn. Sau đó cứ theo bản năng mà bắt đầu nhấm nháp, dần dần biến thành cắn mút. Nhắm nghiền mắt lại, cứ theo ý mình mà làm chuyện chính mình cũng không hiểu rõ được lý do, cho đến khi Hoàng Bán Tiên từ trạng thái giật mình mà hoàn hồn trở lại thì đã bị Tư Đồ kéo vào trong lòng. Từ đỉnh mũi phả đến hơi thở của Tư Đồ và cả hơi ấm giữa đôi môi đang quyện vào nhau. Tiểu Hoàng hoang mang mất rồi, y lớn đến chừng này chưa từng bị ai hôn qua, lúc bị hôn phải phản ứng ra làm sao cũng chẳng có ai dạy. Nhưng mà y phát hiện bị hôn cũng không phải là một chuyện khó chịu lắm, trừ việc có chút thở không ra hơi, đầu óc chẳng còn biết đường nào mà nghĩ, và cả tim đập rất nhanh thì cũng không có cảm giác khó chịu nào. Nhưng rồi, ở góc nhìn ngước lên ấy, có thể nhìn thấy được mấy sợi tóc của Tư Đồ bị gió núi xe sắt thổi đi, chấp chới dưới nền trời màu xanh xám. Trong lòng y hiện lên một ý nghĩ: kẻ này tính tình thì lại ngang ngược như vậy, nhưng vì sao tóc lại có thể mềm mại như thế? Hồi lâu sau, Tư Đồ hôn đã rồi mới thả người trong lòng mình ra. Hắn tưởng Hoàng Bán Tiên dù không có nổi giận đánh người thì chí ít cũng phải xấu hổ, giận dỗi quay gót bỏ đi chứ. Đằng này phát hiện người ở trong lòng mình, cả buổi trời cũng không có động tĩnh. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy tiểu hài tử đang ngẩng đầu lên, mở tròn đôi mắt phượng mà khó hiểu nhìn hắn. Biểu cảm trên gương mặt trừ sợ hãi ra thì cũng không có gì khác. Chào mày, Tư Đồ đột ngột nghĩ mình thật là thất bại, quát mắt nhìn Hoàng Bán Tiên. Bị ta hôn, ngươi không có cảm giác gì sao? Hoàng Bán Tiên vẫn ngơ ngác, hấp hé mắt, nghĩ ngợi đôi chút. Có, cảm giác mặn. Sắc mặt Tư Đồ có chút khó coi, cười nhạt. Mặn. Hoàng Bán Tiên gật đầu. Không còn gì khác. Tư Đồ nhướng một bên mày, giận dữ hết cả mặt mày. Còn nữa, như vậy bẩn lắm. Vừa nói, Hoàng Bán Tiên vừa đưa tay chùi miệng. Đều là nước bọt. Tư Đồ bị y chọc giận đến tái mét mặt mũi, ánh mắt càng lúc càng nguy hiểm. Bẩn hả? Nước bọt? Hoàng Bán Tiên giờ đây cũng thấy được cơn thịnh nộ của Tư Đồ, thoáng rụt về sau một chút, xoay mặt nhìn xung quanh, muốn xem có ai khác ở đây không. Tư Đồ cười lạnh, kề vào tay y bảo: giờ mới muốn bỏ chạy hả? Không kịp nữa rồi. Nói đoạn, giơ tay hung hăng nhéo ngay eo Hoàng Bán Tiên. Nha! Tiểu Hoàng cả kinh giật nảy, quay người muốn chạy thì bị Tư Đồ bắt trở về, ôm lấy bắt đầu hung hăng cù. Sau một lúc, dường như không cởi được mối hận, bèn cố sức ngắt hai cái phía sau lưng tiểu hài tử. Đến khi Hoàng Bán Tiên ứa nước mắt, mở miệng xin tha, Tư Đồ mới chịu buông tay. Nhìn lại tiểu Hoàng, vì cơn dãy dụa lúc nãy mà tóc mai có chút rối loạn, trên mặt cũng bị phủ kín bởi một tầng ngượng ngùng nhàn nhạt. Chẳng biết vì sao nữa, chỉ cảm thấy rất siêu lòng. Tư Đồ không kềm chế được mà vươn tay ra sửa lại mấy sợi tóc cho y. Vậy mà phát hiện khuôn mặt tiểu hài tử đỏ hơn mấy phần. Hắn dở khóc dở cười. Tiểu gia hỏa này thật là thú vị mà. La mắng y không buồn. Chiếm tiện nghi y cũng không giận. Nhưng chỉ cần tử tế với y một chút, y sẽ bắt đầu phát thẹn. Nắm tay tiểu hài tử kéo qua, trên gương mặt Tư Đồ có một tầng ý cười khe khẽ. Hắn mở miệng trầm giọng bảo: ta coi như là tên lừa đảo đi, nhưng cũng không phải lừa gạt tất cả mọi người. Hoàng Bán Tiên sửng sốt, ngước lên nhìn chăm chú vào mắt Tư Đồ. Có những người ta sẽ không lừa gạt. Tư Đồ nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của tiểu hoàng đang ở trong tay mình. Ngươi nghe người ta nói thì không phân rõ được. Ta có thể dạy ngươi một cách rất đơn giản. Kẻ nào gạt ngươi, đối xử tốt với ngươi chỉ bằng miệng. Ai không gạt ngươi, đối xử tốt với ngươi bằng tâm. Ngươi chỉ cần nhìn vào ánh mắt của kẻ đó sẽ rõ ràng minh bạch. Hoàng Bán Tiên nghe xong, cúi đầu nghiêm chỉnh trở về chỗ cũ, sau đó cùng ngẩng đầu lên nhìn Tư Đồ. Lời này rất có đạo lý, huynh đọc được trong sách nào vậy? Ây, Tư Đồ bật cười lắc đầu. Đồ mọt sách nhà ngươi, ngươi thật sự cho rằng trong sách cái gì cũng có sao? Hoàng Bán Tiên cảm thấy khó hiểu. Ban đầu cũng không ai phân biệt rõ ràng được đâu. Tư Đồ kéo y đến bên người, mười ngón tay xen kẽ vào nhau thật chặt. Đến một ngày nào đó ngươi bị người ta lừa, thì chuyện ai gạt ai không gạt tự khắc sẽ học được thôi. Sau đó, hắn dắt tay Tiểu Hoàng đi về phía trên núi. Hoàng Bán Tiên lẩm nhẩm lời nói của Tư Đồ, những tích tụ trong lòng cũng dần dần tan đi. Lúc này, đột ngột Tư Đồ dừng bước, ngoảnh sang Y Bảo. Ồ, ngày mai Bảo ở đó mang về. Nói đoạn, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Ngơ ngác bị kéo hai bước, trên gương mặt của Hoàng Bán Tiên Từ Tốn hiện lên ý cười. Y đuổi theo mấy bước, sóng vai cùng Tư Đồ. Một cánh tay đã bị hắn nắm lấy, tay kia đưa qua đưa lại, nắm chặt lấy áo của người bên cạnh, dựa theo sức lực của hắn mà đi lên núi. Có đi được hay không? Tư Đồ nhỏ giọng hỏi. Nếu như đi không được, ta sẽ ôm ngươi. Y ngoan ngoãn gật đầu. Trên đường đi, hai người bước chân thật chậm rãi. Ngoài dự đoán của Tư Đồ, Hoàng Bán Tiên thoạt trông văng văng nhược nhược, thế nhưng thể lực cũng rất khá. Đi cả nửa ngày cũng không nghe y kêu một tiếng nào. Bắt đầu hắn nhớ lại, lần đầu tiên họ gặp gỡ chính là trên Vu Sơn Thập Nhị Phong. Cũng đúng à, ngay cả Vu Sơn cũng còn trèo lên được mà. Hạt Minh Sơn Trang nho nhỏ này có là gì đâu. Thỏ tuy nhỏ bé yếu ớt, nhưng cũng có thể sống chung một ngọn núi với sói. Hơn nữa, so với sói thì càng dễ sinh tồn hơn. Phải ha, ngươi tự mình lên Vu Sơn làm gì? Lần đó ta từ chỗ Thụy Vương mà trốn ra. Hoàng Bán Tiên thấp giọng bảo. Vùng Trung Nguyên hắn rất dễ bắt được ta, nên phải nhập thục. Tư Đồ gật đầu. Hoàng Bán Tiên suy nghĩ một chút, rồi lại nhỏ giọng nói. Khi nãy thuốc mà Thụy Vương cho chúng ta xem. Tư Đồ quay sang nhìn y. Thuốc thì làm sao? Thuốc đó chính là nguyên nhân gây bệnh cho nhị hoàng tử. Hoàng Bán Tiên nói. Hắn ta cố tình cho chúng ta xem. Tư Đồ cười. Hắn cố ý cho ngươi xem, chứ không phải cho chúng ta. Hoàng Bán Tiên nghe hắn cố tình nhấn mạnh vào hai chữ chúng ta, thì bắt đầu có chút không được tự nhiên. Chợt thấy bên tai nóng lên, mới phát hiện ra Tư Đồ đã tiến đến trước mặt mình, bộ dạng trông như muốn hôn. Y vội vã nhắm tịt mắt lại. Một lúc lâu cũng không có cái hôn ấm áp nào trên khóe môi, mà thật ra nghe được một âm cười khe khẽ, hàm chứa mấy phần trêu chọc. Thỏa mãn thấy trên mặt tiểu hài tử đã đỏ lựng như ráng chiều, Tư Đồ nắm chặt tay y, thấp giọng nói. Có người đi theo chúng ta. Hoàng Bán Tiên sửng sốt, không tự chủ được mà có chút khẩn trương, cẩn thận nhìn ra bốn phía, nhưng vẫn không thấy gì cả, càng thêm bất an. Đừng sợ, chỉ là bọn chó hoang không có mắt. Tư Đồ nhàn nhạt cười một tiếng, giơ tay kéo một lọn tóc của Hoàng Bán Tiên. Nếu như có chó theo đuôi thế này, ngươi bỏ chạy hay là đánh? Hoàng Bán Tiên lắc đầu, không trả lời, chỉ nắm chặt tay Tư Đồ trong vô thức, rồi nhích lại gần hắn một chút. Khi ấy, nghe được từ phía rừng rậm hai bên truyền ra những tiếng vọng xôn xao, xì xào. Khóe miệng Tư Đồ trang chứa ý cười, hỏi Tiểu Hoàng. Biết lấy cái gì đánh chó là hay nhất không? Hoàng Bán Tiên suy nghĩ một lúc, nhẹ giọng nói. Hòn đá. Tư Đồ ha hả cười, xoa xoa lên má y. Thông minh lắm. Hết chương 10. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.